Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274, chương 1274, trước tiên bại địch. Hư thực đao vụ, Dương Thiệt Vũ nhảy tới trước một bước, từ phía sau lưng trực tiếp lấy ra một thanh thiêu đốt hừng hực xanh biếc lửa rộng nhận đại kiếm. Xoạt địa một tiếng, hướng về Hứa Dương trực tiếp bổ xuống, không khí phát sinh thê thảm tiếng rung. Dương Thiệt Vũ chiêu kiếm này, bổ ra thương mang thiên không, biến ảo ra một cái ngàn trượng lớn lên màu xanh lục quang hình cung. Hầu như phải đem vùng thế giới này phá thiên giống như vậy. Tràn đầy không thể ngăn cản bá đạo uy thế. Hứa Dương đồng dạng rút ra huyết ẩm kiếm. Đối mặt những này dị tộc cường giả vây công, hắn cũng cảm nhận được một tia áp lực. Huống chi, bên cạnh còn có một không biết sâu cạn Quỷ Khâu Chi chủ Quỷ Liệp, cùng với Bạch Liên Phủ hai tên cường giả chưa ra tay. Tầng tầng sóng máu đẩy ra, nhất thời phương viên mấy ngàn trượng bên trong bị nhuộm đẫm đến hoàn toàn đỏ ngầu. Ở trong biển máu, từng con tàn hồn khóc số, hướng về phong kích Dương Nhã Lan cùng Dương Thiệt Vũ nhào tới. Huyết hải vô cương, huyết hồn phục tô, lấy Hứa Dương thực lực hôm nay đã đủ để phát huy ra huyết ẩm kiếm toàn bộ lực lượng. Này máu một chiêu diễn hóa ra vô cùng biển máu, mơ hồ có một loại hấp hồn cắn cốt lực lượng, so với vốn là biển máu cường đại không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa một chiêu này huyết hồn phục tô cho gọi ra cường giả tàn hồn, thực lực cũng có tăng lên không nhỏ. Hứa Dương đã từng giết chết huyền hoàng cấp tàn hồn, uy lực so với những kia huyền vương cấp linh hồn mạnh mẽ rất nhiều lần. Mỗi một đầu huyền hoàng huyết hồn khoát tay thì có trời long đất lở khủng bố uy sát. Vài đầu huyền hoàng tàn hồn vây công một tên dị tộc cường giả, kinh khí đứng hàng không, uy năng bắn ra bốn phía, vùng thế giới này sinh ra ầm ầm ầm run rẩy vang, liền đại địa đều ở gào thét. Nhưng mà những này dị tộc cường giả đều là từ từng người bộ tộc bên trong trải qua dài lâu thời gian đề cử mới tìm ra lớn nhất có thiên phú thiên kiêu, trong bọn họ mỗi một cái cũng không phải hạng dễ nhằn. Huống chi những này dị tộc cường giả trên người lưng đeo bộ tộc hy vọng, có trong tộc cường giả ban tặng cường hãn bảo vật, sức chiến đấu so với tầm thường huyền hoàng càng mạnh mẽ. Đối mặt biển máu sóng dữ, phong kích Dương tứ phong bảo phiến vung vẩy, Tam Dương cương phong cùng thực cốt âm phong đồng thời triển khai mà ra, hai đạo chính phụ ngược lại phong bạo lẫn nhau quấn quanh lấy xoay tròn đập ra, mạnh mẽ ở trong biển máu giết ra một con đường, hướng về Hứa Dương lần thứ hai bao trùm tới. Nhã Lan một đôi thon dài cánh tay múa chém mã trường đao, nàng chuôi này trường đao cũng là không được thánh khí, cùng với trong tộc tương truyền hư thực đao thuật bổ sung lẫn nhau. Chỉ thấy Nhã Lan chu vi ánh đao lấp lóe, từng đạo phảng phất có linh tính hình cung ánh đao chém ra, đem bên người đến gần biển máu tàn hồn tất cả chém giết. Cũng cùng lúc này, Hứa Dương bên người vô thanh vô tức xuất hiện mấy chục đạo hư huyễn đao khí, lần thứ hai đánh xuống. Đáng sợ nhất là Dương Thiệt Vũ, con này mọc ra hai sừng ám nguyệt tộc cường giả, tráng kiện dê móng đạp xuống, nhất thời đất rung núi chuyển, lấy hắn làm trung tâm, đại địa liệt mở ra mạng nhện giống như khe hở, từng đạo màu xanh lục ma hỏa dâng trào ra, đem từng con huyết hồn cứu vào huyệt thành từng đạo khói xanh. Hứa Dương một chiêu này huyết hải vô cương, cùng với thức thứ hai huyết hồn phục tô, bất quá là vì thí nghiệm một hồi ba tên cường địch thực lực thôi. Từng con huyết hồn bị đánh nát, một lần nữa hòa vào trong biển máu. Hứa Dương dĩ nhiên phán đoán ra, ba người này bên trong, phong kích Dương thực lực yếu nhất, Dương Thiệt Vũ thực lực mạnh nhất, mà cái kia xà nhân tộc Mỹ phụ Nhã Lan hiển nhiên giấu giếm thực lực. Hứa Dương cao giọng nở nụ cười, tại chỗ để lại một con rối hóa thân, chân thân mượn ám cực huyền lực ẩn độn tác dụng, biến mất ở trong hư không, một bước vượt hướng về phong kích Dương. Này thoáng qua trong lúc đó lỗi vị, để ba tên dị tộc cường giả phản ứng không kịp nữa. Bọn họ quá mức ỷ lại linh giác của chính mình, đối với từ dương khôi lỗi chi thuật, căn bản là không thể nào phân biệt. Ba đạo tuyệt mạnh mẽ tấn công thế, như cũ là rơi vào con rối hóa thân bên trên. Oành một tiếng, Hứa Dương lưu lại con rối hóa thân tan vỡ đầy trời bột mịn. Cứ như vậy chết rồi. Ba tên dị tộc cường giả đều cảm thấy không đúng. Hứa Dương rõ ràng có lừng lẫy uy thế, không đến nỗi bại vong địa nhanh như vậy. Cẩn thận, một tiếng xương ma sát khô khốc âm thanh truyền vào ba người trong tai. Lập tức Hứa Dương thân hình giống như u linh xuất hiện ở phong kích dương phía sau, trực tiếp chính là một quyền mang theo vô cùng ngân sắc hồ quang đánh về phong kích dương hậu tâm. Phong kích dương mặc dù kinh không loạn, tứ phong bảo phiến xoắn ốc bay lượn, nhất thời bốn đạo màu xanh phong cực trường xà từ quạt bảo bên trong bay ra, vòng quanh thân thể của hắn gào thét xoay tròn, tạo thành một tấm phong chi hộ thuẫn, đưa hắn cho bảo hộ nghiêm mật lên. Hứa Dương đỉnh đầu đệ ngũ trọng thiên cung, Cức Lôi thiên cung tuôn ra một tầng điện quang, đưa hắn cả người tôn lên đến như viễn cổ lôi thần. Một quyền mang theo vô cùng lôi cực huyền lực, mạnh mẽ đánh vào cái kia một vòng phong chi hộ thuẫn bên trên. Xích lạp lạp phong chi hộ thuẫn bốc hỏa lên đầu hoa bắn ra bốn phía. Bốn cái phong cực trường xà, dường như tìm tới mục tiêu giống như vậy, đồng loạt hướng về Hứa Dương quyền phong cắn xé lại đây. Thế nhưng, chúng nó cấu tạo bản chất, như cũ là phong cực huyền lực, bị Hứa Dương tinh khiết lôi cực huyền lực nhiễu bên dưới. Không chỉ vận chuyển xuất hiện một tia vướng víu, hơn nữa có hướng về lôi cực huyền lực chuyển hóa xu thế. Oành, cuối cùng cú đấm này, vẫn là rơi vào phong kích dương hậu tâm, đem cái này phong vân tộc trẻ tuổi cường giả đánh bay mười mấy trượng, một ngụm máu tươi phun ra. Phong kích dương trên người còn quấn quanh lấy từng vòng điện hồ. Trong thời gian ngắn không thể lần thứ hai tham chiến. Nói đến rất chậm, nhưng Hứa Dương đánh bại phong kích dương cũng chỉ là một bước, một quyền mà thôi. Mãi đến tận phong kích dương bại lui, hai người khác vừa mới phản ứng lại, vừa giận vừa sợ. Hứa Dương ở ngay trước mặt bọn họ đem phong kích dương mạnh mẽ đánh bại. Đây không thể nghi ngờ là ở tại bọn hắn trên mặt phiến ra hai đòn bạt tai mạnh. Hư thực đao vụ, xà nhân tộc Nhã Lan không để ý tới ẩn giấu thực lực. Nàng hét giận dữ một tiếng, trong tay chém mã trường đao, vũ ra tầng tầng đao đổi phiên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đột nhiên ánh sáng lấp lóe, huyền lực dâng trào nơi, thanh trường đao kia xì một tiếng, huyễn hóa thành một cái tựa như ảo mộng vụ trạng trường mang, hướng về Hứa Dương bao phủ tới. Xà nhân tộc hư thực đao khí, xem ra Nhã Lan là liều mạng. Chư vị ở đây dị tộc, đối với xà nhân tộc thủ đoạn cũng không xa lạ, hiển nhiên rõ ràng Nhã Lan thủ đoạn, rốt cục sử dụng bản lãnh thật sự. Hứa Dương động lại lông mày quan sát cái kia hư huyễn đao vụ. Huyết ẩm kiếm ngang trời bổ ra, một đạo huyết sắc cầu vồng nhảy vào trong xương. Thử thăm dò nếu nói hư thực đao vụ hiệu dụng, làm cho người kinh hãi chính là cái kia một đạo ác liệt phi phàm màu máu cầu vồng bắn vào hư thực đao vụ bên trong, nhưng phát ra sàn sạt tiếng vang, phảng phất là xuân tầm gặm nhấm tang diệp. Trong nháy mắt huyết sắc cầu vồng kiếm khí liền bị cắn xé không còn, mà cái kia hư huyễn đao vụ vẫn không có nửa phần đình trệ, tiếp tục hướng về Hứa Dương nhào đến. Thủ đoạn này đúng là kỳ lạ. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong con ngươi phù văn biến ảo, hắn đã nhìn thấu này hư thực đao vụ bá đạo chỗ. Này một tầng đao vụ trên thực tế là từ vô số loại nhỏ nhỏ vụn đao cương ngưng tụ mà thành, phối hợp thánh khí không gì không xuyên thủng tính chất đặc biệt, bất kỳ công kích cùng đao vụ tiếp xúc đều sẽ nát tan. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường